Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1770, vi khuẩn gây bệnh. Góc truyện audio.com, những kiến thức này Tống Thư Hàng vẫn như cũ hoàn toàn xem không hiểu nhưng đã không quan hệ rồi, Ngụy Bất Hủ thân thể đem những kiến thức này cùng tin tức toàn bộ dung nạp ở thể nội, dùng thân thể đưa chúng nó nhớ kỹ bởi vì học tập kiến thức mới nhiệm vụ giao cho thân thể, Tống Thư Hàng đại não thanh nhàn xuống tới tiến vào tư duy khuếch tán hình thức. Lại nói, cứ như vậy, những kiến thức này cùng tin tức tương lai ta phải dùng biện pháp gì truyền thụ cho các đệ tử? Chẳng lẽ mình phải dùng thân thể dạy bảo các đệ tử học tập những kiến thức này? Phi phi phi, không phải ý tứ này. Hắn là chỉ dùng tự thể nghiệm phương thức dùng thân thể diễn dịch những kiến thức này cùng pháp tắc từ đó để các đệ tử lĩnh ngộ ta người sư phụ này, thật sự là quá không kịp nghiên cứu. Trong đầu căn bản không có nhiều có thể giáo dục đệ tử đồ vật. Tống Thư Hàng thở dài. Chờ quay đầu về sau, muốn hay không tìm tri thức Uyên Bác tiền bối, sau đó nhiều tiếp xúc với hắn. Tiếp xúc nhiều, nói không chừng có thể thừa cơ nhập mộng một phát thuận tiện tay trượt một chút từ tri thức Uyên Bác đại tiền bối trong đời học được càng có bao nhiêu hơn dùng tri thức. Bạch tiền bối cùng Bạch tiền bối chính là rất tốt nhập mộng đối tượng. Nhưng là nhập mộng hai người bọn hắn độ khó quá cao. Rõ ràng cùng bọn hắn tiếp xúc rất nhiều cũng thỏa mãn nhập mộng điều kiện. Ngoại trừ Bạch tiền bối bên ngoài. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong tri thức Uyên Bác nhất thuộc về Thất Tu Thánh Quân, cùng Linh Điệp Tôn Giả, Tống Thư Hàng đại não nhanh chóng vận chuyển lại, rất nhiều to gan ý nghĩ hiển hiện. Tại những thứ này lớn mật ý nghĩ hiển hiện đồng thời. Thân thể của hắn càng là dục dịch ngóc đầu dậy, hận không thể lập tức đem những thứ này to gan ý nghĩ chuyển hóa làm thực tiễn. Đang lúc Tống Thư Hàng não đại động mở thời điểm, đột nhiên trước mắt hắn bừng sáng. Tiếp lấy ý thức thể dâng lên trên một trận nóng bỏng cảm giác thân thể phảng phất bị ném vào đống lửa. Nóng bỏng đốt bị thương cảm giác chợt lóe lên, Tống Thư Hàng khuếch tán tư duy thu liễm. Sau đó, hắn phát hiện mình xuất hiện tại một cái cổ quái rừng đá bên trong. Cái này rừng đá kết cấu cùng nhan sắc rõ ràng không phải hiện thế địa cầu hoàn cảnh phong cách. Mà tại hắn cách đó không xa có một cái nam tử thân ảnh hiền hiện. Nam tử này trên người không có quần áo, mà là có tầng một côn trùng khôi giáp trạng vật chất đem hắn thân thể bao khỏa. Nam tử sau khi xuất hiện ở cái này rừng đá bên trong bắt đầu đi dạo, chuyện này là sao nữa? Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc, bản thân không phải tại tiếp xúc, Hắc Long thế giới bản nguyên, sao, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngay sau đó, hắn phát hiện mình, tầm mắt, rất kỳ quái, tầm mắt của hắn tựa như là... Nhìn trộm, hình thức giấu ở một cây rừng đá cây cột về sau thận trọng đánh giá trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử. Loại cảm giác này, loại này tầm mắt, chẳng lẽ là đã lâu nhập mộng, chẳng lẽ là mình cùng Hắc Long thế giới thỏa mãn nhập mộng yêu cầu, sau đó chân trượt đi thuận chân tiến vào nhập mộng trạng thái. Rừng đá bên trong, nam tử kia tìm nửa ngày về sau, rốt cuộc tìm được hài lòng vị trí. Hắn đưa tay hết thảy, trên tay có, dao mổ tia la, đờ. Chợt lóe lên, một cây to lớn cột đá bị cắt đi ầm ầm rơi xuống đất. Góc truyện audio.com, nam tử cười ha ha một tiếng, hắn lấy tay vì chỉ tại trên một cây trụ đá to lớn khắc họa lên tới. Khắc họa nửa ngày về sau, nam tử hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này lúc Tống Thư Hàng, tầm mắt, màn ảnh, rụt lại một hồi, ánh mắt của hắn liền phảng phất tượng máy móc mắt đồng dạng, có thể mở rộng thu nhỏ xa xa màn ảnh. Rất nhanh, nam tử kia khắc họa. Văn tự, rõ ràng xuất hiện trong mắt hắn, nam tử kia khắc họa văn tự Tống Thư Hàng căn bản không biết, không phải Hắc Long thế giới văn tự, cũng không phải viễn cổ văn tự. Bất quá, có thể là bởi vì, nhập mộng, nguyên nhân, hắn có thể nhận ra những văn tự này ý tứ. Viên ở chỗ này lưu lại dấu chân, từ hôm nay trở đi nơi này chính là ta quốc độ Á, ước chừng trên là như thế một cái ý tứ. Cảm giác tự cùng, từng du lịch qua đây. Không sai biệt lắm, loại hành vi này không đáng đề cử, đặc biệt đối với tu sĩ tới nói, lưu lại bản thân. Tên thật, không phải chuyện tốt, mà trước mắt cái này tên là, Viên, nam tử tại khắc xong chữ về sau, cũng bị người nhớ kỹ. Tống Thư Hàng, thị giác hình ảnh, theo văn chữ trên truyền rời đến vị này, Viên, trên thân, cũng đem hắn một mực nhớ kỹ. Người nhìn, bị nhớ tiểu bổn bổn, nếu như mình hiện tại nhập mộng chính là... Hắc Long thế giới, mộng, vậy cái này tầm mắt rất có thể là Hắc Long. Một cái nam nhân bị một đầu Hắc Long để mắt tới cũng nhớ kỹ, vậy hắn cách trở thành một đống long thì kết cục cũng không xa. Đối diện, Viên tại khắc xong chữ về sau, rất vui vẻ đem cột đá cắm tốt. Sau đó hắn xoay người lại tựa ở trên trụ đá nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng tầm mắt thấy được nam tử này mặt a Tống Thư Hàng cái kia. Nhìn cái gì đều nhìn quen mắt, mau bệnh lại phạm vào. hắn đang nhìn đến nam tử này lúc lại cảm thấy một trận nhãn quen cảm giác, luôn cảm giác mình tại chỗ nào đã từng thấy qua đối phương. Nhưng là, hắn lại 100% khẳng định bản thân chưa từng có gặp qua nam tử này. Nghỉ ngơi một hồi về sau, nam tử lại đứng lên, hắn từ trong ngực giáp xác bên trong móc ra một cái to lớn tiên nhân cầu trạng thực vật. Tống Thư Hàng, thứ này, là thế nào nhét vào trong ngực giáp xác bên trong? Không đâm thịt sao? Nam tử đem cùng cây tiên nhân cầu rất giống thực vật dọn xong, lại lấy ra một cái bình nước thận trọng cho hắn tưới nước. Nghĩ nghĩ về sau, nam tử đột nhiên lại quay người hướng bên cạnh chạy tới. Ở nơi đó, có một cỗ cùng loại, phi thuyền, tiên thuyền, loại hình đồ vật, nam tử tại cái kia trên phi thuyền đè xuống một lát, có hai cây dây anten trạng đồ vật bắn ra ngoài. Tiếp lấy nam tử kia tiện tay liền đem dây anten cho nhổ đi. Nhổ dây anten về sau, nam tử một mặt mỉm cười, hài lòng trở lại bản thân cây tiên nhân cầu thực vật bên cạnh thận trọng chiếu cố hắn. Chẳng được bao lâu, trong phi thuyền đột nhiên truyền tới một êm tai tiếng kêu to, thanh âm kia dùng Tống Thư Hàng nghe không hiểu ngôn ngữ, bô bô kêu. Tựa hồ là nữ tử thanh âm, rõ ràng là kêu to, nhưng vẫn là rất êm tai. Cùng văn tự đồng dạng, những thứ này nghe không hiểu lời nói truyền vào Tống Thư Hàng bên tai về sau, liền bị tự động phiên dịch. Đồng thời còn đem các loại từ ngữ chủ động phiên dịch thành Tống Thư Hàng có thể nghe hiểu hình thức viên, vì cái gì không? À á sáp, mạng lưới, rồi, cái này phiên dịch rất nhân tính hóa, quả thực là ngôn ngữ học tập giao lưu chướng ngại người phúc âm. Góc truyện audio.com, nếu như chư thiên vạn giới đều có thể dùng tới cái này phiên dịch công năng, mụ mụ liền rốt cuộc sẽ không bức ta học ngoại văn. Mặt khác, cái kia hai cây bị nhổ đồ vật chính là tên là... À á sáp, mạng lưới rồi, cùng mạng vô tuyến không sai biệt lắm đồ vật, viên ngẩng đầu, đồng dạng dùng cái kia không biết tên ngôn ngữ trở về một trận. Phiên dịch đồng bộ đến Tống Thư Hàng não hải, bởi vì ta đem ngươi. À á sáp, nhổ xong, hắn sẽ có phóng xạ, hội thương tổn đến ta. Thiên cổ cầu, viên trả lời, viên tiếng nói vừa dứt cái kia phi thuyền trạng đồ vật đại môn dây lát mở. Một đạo dáng người bảo tốt nữ tử thân ảnh từ trong phi thuyền lóe lên mà ra, ngươi thằng ngu này. Nàng một chiêu, Phật Sơn vô ảnh cước, đá vào Vivian trên thân, hai chân thon dài thật nhanh đá đá, mỗi một chân đều có thể đá ra vận tốc âm thanh tới. Ba ba ba, viên bị đá bay ra ngoài, thiên cổ cầu vốn chính là dùng để hấp thu phóng xạ, người cái này ngu ngốc, nữ tử kia cả giận nói, nàng thân hình rơi xuống đất, anh tuấn tóc dài khoác rơi xuống dưới, một mực rủ xuống tới chân của nàng cong chỗ. A, thân ảnh này, cực kỳ giống, Thái Dương Thuyền, trong tin tức Tinh Quốc Công Chúa. Mặt khác Tống Thư Hàng nghĩ đến viên trên người loại kia. Cảm giác quen thuộc, là chuyện gì xảy ra? Mặc dù trưởng không hề giống, nhưng hắn khí tức cùng Tống Thư Hàng nhận biết có vị tiền bối rất tương tự cách trương.